Chương 899, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 39. Vệ Lan là biết cái này cấp 3 khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương. Có đôi khi hắn là thật rất ghen ghét Vệ Hu Cờ, mặc dù xuất thân không tốt đẹp lắm, thế nhưng lại sống so với hắn cái này chính tông vệ gia con trai trưởng dễ chịu nhiều. Liên bị hố đi làm nhiệm vụ đều có thể làm đến một con yêu thú con non đến dưỡng. Khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương đẳng cấp cũng không cao, nhưng là rất ít gặp. Chủ yếu nhất là linh thú ăn khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương con non nhau thai, có thể trực tiếp tấn thăng một cái phẩm giai. Bởi vậy cái này mi tâm mang theo trang khuyết vắt con làm hắn nóng mắt thật lâu. Lai lịch thượng hắn còn đang suy nghĩ, nếu là hết thệ thuận lợi, hắn nhất định phải ủy thác ngự thú cốc giúp hắn đem tên vắt con này huấn thành linh thú, sau đó mỗi ngày đều cưới. Vệ Hu Cờ tiểu tử kêu bảo bối đến cái gì, lao tử liền hết lần này tới lần khác muốn làm cái xuất sinh cưới tại dưới hông mấy cái cho phụng cu nở dê giật nảy mình, có thế kế tiếp nghe thấy Ngân Lang Vương kêu to, lập tức trong lòng căng thẳng. Nghe nói khiếu Nguyệt Ngân Lang tính hung tàn xảo trá, lại vô cùng có tính kỷ luật, mà khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương chính là hết thể khiếu Nguyệt Ngân Lang thủ lĩnh, thằng nhãi con này hẳn là đã nhận ra nguy hiểm đang kêu gọi gần đây khiếu Nguyệt Ngân Lang đi. Đáng tiếc quá trễ, Vệ Lan mặt trên hiện ra hưng phấn mà tàn nhẫn vẻ mặt, nhiều năm ngộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện, sau đó hắn mới là vệ thương khung thích nhất nhi tử nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nếu không... Vệ Lan rất muốn đem Vệ Hu Cờ rút hồn luyện phách làm hắn nếm khắp thế gian này lớn nhất khổ sở, nhận hết hành hạ về sau mới chơi chết hắn. Nếu không như thế nào xứng đáng nhiều năm như vậy dạy vò tâm chính là tiện nghi tên tiểu tạp chủng này. Bọn họ giết từng cái có cấp 3 khiếu Nguyệt Ngân Lang Vương cùng nghiền chết con kiến cu nở dê không có gì khác biệt. Kết quả Vệ Lan không biết lên cơn điên gì, một hai phải bắt sống. Hắn đã không hứng thú nghe Vệ Hu Cờ thao bức cái gì. Một bên phân phó những người khác xử lý mấy cái kia trước mắt, vừa hướng thác ném ra một chương lưới đánh cá đồng dạng pháp bảo, lại là thật định đem tiểu Ngân Lang Vương bắt sống. Kết quả pháp bảo còn không có tiến hành, Vệ Lan đã mềm mềm ngã xuống. Chẳng những Vệ Lan, liền phía sau hắn mấy cái cho phụng cu nở dê tất cả đều ngã xuống. Thác tộc đàn sở dĩ tên là Khiếu Nguyệt Ngân Lang, cũng là bởi vì tại thời đại viễn cổ. Bọn chúng có một loại kinh khủng dị thường sóng âm công kích khiếu nguyệt giống mà gọi tên. Làm sao theo U Minh Hải nồng độ linh khí không ngừng hạ xuống, khiếu nguyệt ngân lang loại thiên phú này kỹ năng dần dần biến mất, chỉ còn lại có dị thường cường hãn cận thân công kích. Bởi vậy nguyên bản bị định vị cấp 6 yêu thú khiếu nguyệt ngân lang cuối cùng trực tiếp bị đánh giá là cấp 3. Rất không may, thác lao cha thế mà liền có được loại thiên phú này kỹ năng, ban đầu ở trong sơn động. Sói được trước khi chết toàn bi tráng gào thét, dùng chính là này khiếu nguyện giống. Càng thêm không may, làm Ngân Lang Vương nhi tử, thắc cũng thấy tỉnh cái này hãn hữu kỹ năng thiên phú. Khiếu nguyệt giống nghe bá khí nghiêm nghị, nhưng lại là nhân loại lỗ thai không cách nào bắt được hạ âm đợt công kích, cho nên lúc ban đầu lầm tịch nghe không được một chút thanh âm. Bởi vậy dựa vào sóng âm định vị thiết dực bức vương trực tiếp bị hét toàn thân mạch máu bạo liệt, từ không trung ngã xuống, một mệnh ô hô. Liên ra dày thịt béo phòng ngự tiểu cao nhân bồ la điện ngạc kỳ thật thể nội cu nở dê có mạch máu bạo liệt, mặc dù không có thiết dực bức vương nghiêm trọng, cũng là không sống được lâu đâu. Đây là tại khiếu nguyệt ngân lang vương đã là nỏ mạnh hết đà liều chết một giống, khiếu nguyệt giống uy lực, có thể thấy được chút ít. Bây giờ là tất cả mọi người nằm, cùng nhau ghé vào trong bụi cỏ tổ chức nằm đàm hội, lâm tịch nghiêng đầu nhìn nằm ở bên người cách đó không xa Vệ Lan. Lung la lung lay đứng dậy. Lâm Tịch đi qua một chân giẫm trên mặt của hắn, Vệ Lan lập tức máu mũi chảy dài, theo trong hôn mê thức tỉnh. Ta phải nói cho ngươi câu kia trọng yếu nhất mà nói chính là, ta xem các hạ ấn đường biến thành màu đen, ngày hôm nay sợ có họa sát thân. Bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Bây giờ phong thủy luân chuyển, mặc người chém giết biến thành hắn Vệ Lan. Vệ Lan là vừa sợ vừa giận lại sợ hãi lại buồn nôn. Hạ âm đợt công kích kẻ nhẹ sẽ tạo thành người buồn nôn, nôn mửa. Mê muội, kẻ nặng mạch máu bạo liệt, nội tạng vỡ vụ mà chết. Khiếu nguyệt giống hoàn toàn chính xác rất khủng bố, Lâm Tịch biết thác nhất định cũng là hao tổn quá lớn, nó lao cha không phải liền là giống đến chính mình toàn thân máu tung tóe, kết lực mà chết sao bái nguyệt chi tôi thể thuật ban tặng. Lâm Tịch mặc dù cu nở dê linh lực hoàn toàn không có, tốt xấu tình huống muốn so hoắc trưởng thành bọn họ cường rất nhiều. Đem thác theo linh thú túi gọi ra Lâm Tịch đều là phí hết đại lực khí. Cũng may không gian bên trong lâu dài dự bị dây thừng, ngân châm. Lâm Tịch lấy ra những này võ lâm nhân sĩ thủ đoạn đến, như thường đem mấy cái này trị đến thành thành thật thật. Như là hán tử say Lâm Tịch vớt qua một cái cung phụng, đem hắn ngân châm phong huyệt về sau dây thừng trói chặt. Lần lượt thức tỉnh mấy cái cho phụng đối mặt bị trói đến bánh trưng đồng dạng chính mình cùng với đồng bạn đều là một mặt một bước. Bọn họ chẳng qua là cảm giác đầu như bị ai đột nhiên tạp một gậy, đau tột đỉnh, sau đó liền ngất đi. Đợi đến tỉnh lại, tình thế đã phát sinh đại nghịch chuyển, bọn họ tất cả đều bị trói lại. Muốn điều động linh lực, đầu lập tức liền đau như là muốn nổ tung đồng dạng. Lâm Tịch thẳng thắn dứt khoát mỗi người miệng bên trong ném vào một hạt chu cổ lực đầu, lại liền chút sau thai song chắc song sương, chăm cực khổ cùng với liêm suối trở về vị. Mấy người bị ép đem kia mang theo cổ quái hương vị đồ vật nuốt xuống đi, không khỏi sắc mặt một hồi trắng bệnh, cũng không biết cũng bị người dày vò đến như thế nào chết đi sống lại. Lâm Tịch nhìn đồng dạng một mặt buồn nản vệ lan, có phải hay không thực hối hận vừa rồi đồ nhất thời miệng lưỡi nhanh trong kết quả biến thành tù nhân rất nhiều nhân vật phản diện đều là như vậy đem chính mình tất tất chết. Ngươi không dám giết ta, ta ba là vệ thương khung. Vệ lan ngoài mạnh trong yếu. Đúng a, ta đích xác không dám giết ngươi. Lâm Tịch một bên trả lời vệ lan một bên tiếp tục hự hự đem cao y củ ổ y củ nở dê cung phụng cổ chắc. Lại trông thấy mấy cái cho phụng mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn qua nàng phía sau. Một người tuyệt vọng lầm bầm, thú thú thú chiều, chúng ta đều chết chắc. Quay đầu lại vừa nhìn, ta lạc sát hàng ngàn hàng vạn con sói, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Đủ mọi màu sắc, đuôi, đen, đỏ, bạch chủng loại không đồng nhất, cái gì thiết giáp lang, lợi trảo thanh lang, xích vị hỏa lang, khiếu nguyệt ngân lang hoàn toàn chính xác. Bên trong cũng không có cái gì siêu cấp lợi hại đại yêu, nhưng là mánh hổ nan địch đàn sói, huống chi bọn họ hiện tại từng cái đều dùng không đúng phương pháp lực, nếu là bình thường, cho dù là không năng lực chiến, tổng còn có cái cơ hội chạy trốn đi, nhưng hiện tại một cái cung phụng túi đầu nhìn xem chính mình đầy người sợi. Dây khóc không ra nước mắt, này đều cho trói được rồi, chỉ chờ sói các đại gia ăn cơm. Nguyên bản tinh thần có chút hề vải thác giờ phút này lại ngẩng đầu đỡ ngực, đứng tại Lâm Tịch bên cạnh. Thác ngựa đầu phát ra một tiếng kéo dài chu lên, gió phất qua màu bạc lông dài, tỏ ra còn tại còn nhỏ hoắt con thần tuấn dị thường, nhất là giữa mày kia bôi màu tím trắng khuyết, càng là so sánh với bình thường khiếu nguyệt ngân lang nhan sắc sáng long lanh thuần thúy, hoa thải sán nhiên. Ngao ngao ngao đàn sói ầm vang ép xuống chân trước, đều nhịp đem đầu sói khiêm tốn phủ phục tại mặt đất, quả thực như là một chi đang chờ đợi kiểm duyệt quân đội. Đừng nói Hoắc Trường Thanh bọn họ, đối mặt cảnh này, Lâm Tịch cũng có chút rung động. Tiểu tử, so với ta ma nhờ hơn à, lão tử năm đó dưới tay mới chỉ có hơn 40 lính kèn. Ngao ngao âu ngao thác lại lần nữa phát ra gầm rú, đàn sói ngay ngắn trật tự, đem bên bờ sông trong mọi người ba tầng ngoài, vây chặt đến không lọt một giọt nước.